Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thứ 153 chương ngươi xác định nam nhân này là ngươi đưa cho nương lễ vật. Dục Nhi, ngươi vững tin đây là ngươi đưa cho nương lễ vật, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Trong suốt tròng mắt nhìn Dục Nhi, nương, đây mới thật là Dục Nhi tống cấp lễ vật của ngươi. Ngươi muốn thông cảm Dục Nhi nổi khổ tâm ni, Dục Nhi tội nghiệp nói. Một đôi mắt to nhìn Hạ Lan Thính Vũ, Dục Nhi ngươi thực sự là hồ nháo. Tại sao có thể đem một người nam nhân đưa cho mẫu thân đương lễ vật đâu? Luôn luôn rất ít nói chuyện băng sơn nổi giận, rất nhiều chuyện hắn đô đau. Từ nhỏ đã trải qua nhiều như vậy thường người không thể chịu đựng được thống khổ. Mặc dù hắn chỉ có 7 tuổi. Thế nhưng so với bình thường đứa nhỏ trưởng thành sớm cũng hiểu chuyện. Biết mẫu thân trải qua lúc này song nhi quanh thân tản ra băng lãnh khí tức nhìn này không hiểu. Chuyện Dục Nhi Hạ Lan Thính Vũ có chút đau đầu tức giận nhìn mình đứa con trai này. Vì sao đầu của hắn thì không thể bình thường một ít đâu? Vì sao tổng có một chút kỳ quái ý nghĩ, vì sao không thể? Đã Nguyệt Thúc Thúc đồng ý. Ngươi xem Nguyệt Thúc Thúc này thân thể, này dung mạo, khí chất này, ở Phong Nguyệt Đại Lục đô tìm không được, đưa cho nương, nương đô kiếm được, có được không? Dục Nhi ngón tay út Hiên Viên Nguyệt nói. Hiên Viên Nguyệt buồn cười. Thì ra lúc này chính mình trở thành hàng hóa bình thường. Bất quá chỉ cần có thể ở Tinh Nhi bên người, vô luận nhượng hắn làm cái gì, hắn đâu nguyện ý. Dục Nhi ngươi thật không thể giải thích nương. Kỳ thực nương muốn chỉ là hy vọng chúng ta bình an trưởng thành là được. Song Nhi đầy người tức giận nhìn Dục Nhi, hắn biết mẫu thân mặc dù hiện tại lạnh lùng, thế nhưng trong lòng chỉ có hai người bọn họ đó là mẫu thân toàn bộ, đây đối với mẫu thân liền vậy là đủ rồi. Song Nhi nói, liền tiến lên nhéo nổi lên Dục Nhi tai, Dục Nhi đau kêu lớn lên, người này băng sơn, đau quá. Nương cứu ta, Dục Nhi đau kêu lớn lên, một đôi mắt to nước mắt đã chảy ra, thê thảm thanh âm hình như truyền khắp toàn bộ thánh tộc bình thường. Quên đi Song Nhi, mang Dục Nhi ra, sau này hảo hảo giáo dục hắn. Hạ Lan Thính Vũ nghe thấy Dục Nhi khóc, trong lòng có chút không đành lòng. Nương, ta không phải hồ nháo, ta thực sự vì muốn tốt cho ngươi, bị buông tới Dục Nhi chưa từ bỏ ý định nói. Tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, nào có không thích đạo lý, đây không phải là uổng phí hắn một phen khổ tâm sao? Những đứa trẻ khác từ mẫu thân bên người luôn luôn có nam nhân cùng chiếu cố, vì sao nương bên người không có, ta chỉ nghĩ nương có thể tượng những hài tử khác nương như nhau. Có thể cười, thường thường cười, từ ta sinh ra tới nay, liền chưa từng thấy qua nương cười quá. Dục Nhi đang suy nghĩ. Nương cũng có Dục Nhi và băng sơn ca ca hai chúng ta. Dục Nhi thế nào thông minh đáng yêu. Theo đạo lý không có khả năng nhạ nương tức giận. Mà băng thượng ca ca cơ hồ sẽ không nói. Lại càng không sẽ rước lấy nương sinh khí. Cho nên ta đang suy nghĩ. Nương có phải hay không ở hâm mộ cái khác nương như nhau. Bên người không có nam nhân. Cho nên Dục Nhi nhìn thấy Nguyệt Thúc Thúc. Muốn tốt như vậy nam nhân cũng không thể tiện nghi những nữ nhân kia. Dục Nhi một hơi đem lời muốn nói toàn bộ nói ra, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc Song Nhi ma chào. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, cặp kia trong suốt con ngươi bỗng nhiên bình ba vô lan nhìn Dục Nhi. Ánh mắt như thế bỗng nhiên nhượng Dục Nhi sợ khởi đến. Mặc dù mẫu thân không cười, thế nhưng lại chưa từng có ánh mắt như thế nhìn hắn. Nương sinh khí, nương thực sự sinh khí, nương ngươi không thích, ta liền đem Nguyệt Thúc Thúc mang đi, ngươi không nên tức giận có được không? Dục Nhi chạy tới Hạ Lan Thính Vũ đích thân tiền. Tay nhỏ bé kéo tay nàng nói, ngẩng đầu lên, cặp kia mắt to chính là muốn bài trừ nước mắt bình thường nhìn nàng. Dục Nhi, không có chuyện gì, mẹ ngươi không có sinh giận dữ với ngươi. Ngươi mẫu thân chỉ là đang suy nghĩ có phải là không có đem đủ yêu cho ngươi. Nàng ở nghĩ lại đâu? Hiên Viên Nguyệt ngồi xổm xuống, nhìn Dục Nhi nói, thật vậy chăng? Dục Nhi chớp đã gần đến phiếm ra lệ quang mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Mà giờ khắc này Hạ Lan Thính Vũ trong suốt con ngươi thật sâu nhìn kỹ trước mắt này hồng y nam tử. Hắn thực sự đã đoán đúng ý tưởng của nàng. Nàng ở nghĩ lại đối với Dục Nhi và Song Nhi yêu. Hiên Viên Nguyệt giải trừ đến Hạ Lan Thính Vũ ánh mắt. Yêu nghiệt dung nhan mang theo say lòng người tiểu ý. Ta là hiểu rõ nhất tinh nhi người, Song Nhi mang Dục Nhi ly khai, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Thế nhưng trong lòng lật ra sóng lớn, nhượng tâm không còn bình tĩnh nữa bình thường. Song Nhi nhìn mình mẫu thân, kéo Dục Nhi tay đi ra ngoài. Nương người đã làm cú hảo, đem toàn bộ yêu cho chúng ta. Chúng ta có nương như vậy đủ rồi, không cần cái khác. Song Nhi nói xong, liền biến mất ở bên trong gian phòng. Trước mắt nam nhân này nhất định là nhận thức nương người. Này đó cần nương chính mình đi xử lý. Song Nhi lời ở Hạ Lan Thính Vũ trong lòng không thể nghi ngờ lại lần nữa nổi lên kinh sóng lớn sóng. Lớn, trong lòng chướng tràn đầy, cảm động tràn đầy đầy trái tim. Hạnh phúc sớm đã dưới đáy lòng lan tràn, lại vào giờ khắc này bạo phát ra rồi. Nhìn kia hai tên tiểu quỷ rời đi bóng lưng, hình như từng một màn mạc lại lần nữa hiện lên ở trước mắt bình thường. Từng bọn họ cũng là như thế này. Song Nhi thực sự rất muốn hắn, thực sự rất giống. Song Nhi là may mắn, có một hảo nương đem toàn bộ yêu cho hắn, mà Dục Nhi rất muốn chính mình, thực sự rất giống chính mình, chỉ là bọn hắn đô không phải là của mình đứa nhỏ. Đô là của hắn, Hiên Viên Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nếu như Dục Nhi là con của mình nên có bao nhiêu hảo. Bất quá hắn không quan tâm, Tinh Nhi tất cả chính là của hắn. Kia mặt than nhẹ yếu ớt truyền vào Hạ Lan Thính Vũ trong tai. Hạ Lan Thính Vũ trong suốt nhìn trước mắt Hiên Viên Nguyệt. Hắn rốt cuộc là một thế nào nam tử, tuyệt mỹ dung nhan, không kiềm chế được hình tượng, nhưng có thể nhìn thấu lòng của nàng. Ngươi có thể đi rồi, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Mặc kệ từng thế nào, bây giờ nàng đã không nhớ rõ, liền không cần phải dây dưa đi xuống. Tinh Nhi, có lẽ ngươi không nhớ trước đây tất cả, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta không cho phép ngươi đi ra thế giới của ta. Hiên Viên Nguyệt thân hình nhoáng lên đi tới trước. Mặt nàng, xinh đẹp con ngươi tràn đầy đầy nồng đậm thâm tình nhìn nàng. Ta không nhớ rõ, cho nên ngươi đối với ta đến nói, chỉ là người xa lạ, ta cũng không hy vọng tự mình nghĩ khởi. Ngươi đi. Hạ Lan Thính Vũ trong suốt tròng mắt mang theo một tia xa cách nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang. Tinh Nhi quả nhiên mất trí nhớ sao? Chỉ là mất trí nhớ thì đã có sao? Hắn sẽ không buông tay. Tinh Nhi, mất trí nhớ thì đã có sao? Ta vẫn là có thể một lần nữa đi vào ngươi thế giới. Trở thành ngươi sinh mệnh trong người quan trọng nhất. Vĩnh viễn là hiểu rõ nhất tinh nhi người, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm mang theo một mặt khó. Có thể lờ đi chắc chắc, Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt nhìn trước mắt hồng y nam tử. Trong suốt thủy con ngươi ánh vào hắn cặp kia nghiêm túc kiên định con ngươi. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị thiếu ý. Thân thể vừa chuyển, thố không kịp đề phòng kéo Hạ Lan Thính Vũ thân thể bay ra ngoài cửa sổ. Hết chương.